Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Hung thủ rốt cuộc là ai? Trên bàn mổ, Văn Hạo Nhiên mồ hôi đầm đìa. Khẩn cầu, cầu các ngươi không nên động thủ trước. Ta làm xong giải phẫu lại nói. Bệnh nhân lồng ngực đã mở ra. Bây giờ nếu như xảy ra bất trắc gì, nàng sẽ chết. Còn lại một ít người quần áo đen cũng là vô cùng khẩn trương. Một cái nhìn hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên đi tới hướng Lý Tiểu Manh khom người. Cảnh sát đồng chí, mời chờ một chút, nguyên lai các ngươi là đang làm dưới đất khí quan cấy ghép. Lý Tiểu Manh kinh, ngạc ngẩn người, chúng ta làm như vậy mặc dù phạm pháp, nhưng là không có tổn hại bất luận kẻ nào. Cung cấp khí quan nhân đã bị chúng ta an bài trở lại lão gia. Ngươi nếu không tin, có thể tới kiểm tra. Chúng ta tuyệt đối không có bức bách. Bất kể có hay không bức bách, dưới đất khí quan cấy ghép đều là phạm pháp. Cái này ta biết, nhưng là chủ tịch hội đồng quản trị đợi nhiều năm như vậy, vẫn không có thích hợp thận nguyên, cho nên chỉ có thể từ chợ đen mua. Mời cảnh sát đồng chí ngươi yên tâm, giải phẫu sau khi hoàn thành, chúng ta vô luận phạm vào tội gì, cũng sẽ theo luật xử lý. Tại lúc bọn hắn đang nói chuyện, Từ Khuyết ngồi một mình ở cửa thang lầu. Văn Hạo Nhiên là làm dưới đất khí quan cấy ghép, hắn làm như vậy hoàn toàn là vì tiền. Nhìn như vậy đến, hắn thời gian gây án cũng rất ít rồi. Hung thủ kia rốt cuộc là ai? Văn Hạo Nhiên không phải là, Lý Hoa Nhân cũng không phải, xem ra do người khác. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, tên hung thủ này quả nhiên khó dây dưa. Trước mắt mà nói, gặp qua hung thủ chỉ có Lý Minh Quân một người, nhưng là Lý Minh Quân đã điên rồi. Từ Khuyết nhớ lại cùng với Lý Minh Quân từng ly từng tí. Không trách lần đầu tiên thấy hắn thời điểm đã cảm thấy hắn là lạ. Ai, thật là khiến nhân thất vọng a. Hắn lại là một người điên. Chờ một chút, mặc dù hắn điên rồi, nhưng là trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đối với cả kiện vụ án rõ như lòng bàn tay. Cũng không có thật rất khùng. Ta đi qua hay lại là xem hắn, vạn nhất có thể lại tìm ra một chút đầu mối. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lúc này đem sự tình cùng Lý Tiểu Manh nói một lần. Cuối cùng nói, ta đi gặp một lần Lý Minh Quân đi, nơi này chuyện không có quan hệ gì với ta rồi. Vậy cũng tốt, Lý Tiểu Manh suy nghĩ một chút, đồng ý, hơn nữa kiểm định đến Lý Minh Quân bệnh viện tâm thần địa chỉ cùng Từ Khuyết nói một lần. Sau đó cùng bên cạnh chờ một cái tài xế xe taxi gật đầu một cái. Ngươi là đưa cái kia y tá đến đây đi, ngươi đi đi. Đưa bằng hữu của ta đi ra ngoài. Vậy cũng tốt. Tài xế xe taxi gật đầu một cái. Hắn sở dĩ không đi, là bởi vì đám người này sợ hắn đem nơi này làm hắc thủ thuật sự tình nói ra, cho nên đáp ứng cho hắn 5.000 khối làm thù lao, để cho hắn tạm thời lưu lại nơi này. Thu tiền, tài xế cùng Từ Khuyết xuống lầu. Chiếc xe rất nhanh hành xử đi ra ngoài. Lý Minh Quân chỗ bệnh viện tâm thần ngay tại thứ ba bệnh viện nhân dân bên cạnh một chút, cho nên cũng không xa. Cửa mua chút hoa quả, đi thẳng vào, ở y tá dưới sự hướng dẫn đi tới Lý Minh Quân phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Lý Minh Quân đã đổi lại một bộ màu trắng đồng phục bệnh nhân. Trong phòng của hắn có rất nhiều báo chí. Tất cả đều là liên quan tới 23 năm trước liên hoàn nữ sinh mất tích án kiện Tân Văn Tài. Liệu, giờ phút này một cái cùng Lý Minh Quân tương đối giống nhau người tuổi trẻ đang ở cho hắn cho ăn cơm. Một bên uy một bên thở dài nói. Ba, hồi trước ngươi không phải là thật tốt sao? Tại sao lại như vậy? Ăn cơm nhanh một chút đi. Đây chính là ngươi thích ăn nhất cơm đùi gà. Nhi tử. Hắn là hung thủ, hắn thật là hung thủ. Các ngươi tại sao không tin ta? Để cho ta đi ra ngoài, để cho ta đi ra ngoài. Lý Minh Quân không ngừng lắc đầu. Ta đã không điên, Ta là Lý Minh Quân, ta không phải là Mã Huy. Ngươi nhìn, ta không điên, ta đây là ai? Con trai của hắn hỏi. Ngươi, ngươi là ai? Lão Mã, ngươi là Lão Mã. Lão Mã, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta đã tìm được hung thủ, ta sẽ thay ngươi giết hắn. Lý Minh Quân đột nhiên bắt được con trai của hắn bả vai hét. Ba, ngươi yên tĩnh một chút. Phanh, Lý Minh Quân đột nhiên đem thức ăn vỡ ra. Sau đó cúi đầu đi tới đi lui. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Hung thủ sẽ không tái phạm án. Nhanh hơn điểm bắt hắn lại. Bằng không liền không còn kịp rồi. Lý Minh Quân chợt đứng lên. Đột nhiên quỳ đến con trai của hắn trước mặt. Mã Huy, ta có lỗi với ngươi a. Đáng chết hẳn là ta. Là ta a. Con trai của hắn liền vội vàng để cho Lý Minh Quân đứng lên. Lúc này Từ Khuyết đi vào. Nhìn một cái Lý Minh Quân đạo. Xin chào, ta là cảnh sát. Tới thăm Lý Minh Quân tiền bối. Vì giảm bớt con trai của Lý Minh Quân hoài nghi, Từ Khuyết nói dối mình là cảnh sát. Há, các ngươi đã tới a? Ngươi khỏe, ta là hắn nhi tử. Lý Tường thở dài một cái. Sau đó gọi Từ Khuyết ngồi, đem trên đất thức ăn quét dọn một chút. Nói tiếp, không biết xảy ra chuyện gì. Cha ta gần đây bệnh tình nghiêm trọng. Trước đây không lâu rõ ràng thật tốt. Ta đều đã chuẩn bị để cho hắn xuất viện. Nhưng là hắn nhìn mấy phần báo chí thì trở thành như vậy. Từ Khuyết quét một vòng bên cạnh trên. Bàn báo chí, tiêu đề trên căn bản đều là bản tin gần đây Tống Phương Phương mất tích án kiện. Cũng chính là nữ sinh liên hoàn mất tích án kiện sự tình. Từ Khuyết minh bạch, đây là nội dung tin tức gợi lên Lý Minh Quân nhớ lại. Để cho hắn nhớ tới rồi 23 năm trước vụ án. Cảnh sát đồng chí, người trước ngồi đi, ta lại đi dưới lầu đánh chén cơm. Lý Tường gật gật đầu nói, ừ, yên tâm đi, ta trông chừng cho ngươi ba của ngươi. Lý Tường rời đi, Lý Minh Quân mặt vô biểu tình ngồi ở mép giường. Nhìn trên bàn báo chí, chỉ nữ sinh mất tích vụ án tiêu đề đạo. Lần này, hẳn là hắn một lần cuối cùng gây án. Sau này, không bắt được hắn, có thể cẩn thận cùng ta nói một chút năm đó vụ án à? Tội phạm là thế nào chạy trốn? Từ Khuyết thử hỏi, là ta, thật xin lỗi Mã Huy. Lý Minh Quân đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn lắc đầu. Ta không nên trốn tránh, không nên trốn, rốt cuộc thế nào? Ta quá sợ, Mã Huy xông lên cùng hắn vật lộn. Không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất ra một cây đao, thọc đi qua, Mã Huy ngã xuống, ta tận mắt thấy, hắn ngồi ở Mã Huy trên người, đao, từ hắn cổ họng cắt đi xuống, người lúc đó người đâu? Ta đang làm gì vậy? Lý Minh Quân đột nhiên quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu, là ta thật xin lỗi Mã Huy, là ta a, ta lại núp ở dưới xe mặt. Chờ mắt nhìn Mã Huy bị giết, ta không dám đi ra ngoài. Từ Khuyết trong lòng chợt trầm xuống. Hắn thế nào đều không nghĩ đến, lúc ấy tình hình sẽ là như vậy. Quay đầu suy nghĩ một chút, Lý Minh Quân nhất định là bởi vì áy náy quá sâu, cho nên một mực sống ở một màn kia chung. Bởi vì áy náy, hắn không muốn đối mặt chân thực chính mình, cho nên vẫn cho rằng mình chính là Mã Huy. Cho là mình lúc ấy đi ra ngoài cùng côn đồ vật lộn. Lúc đó hắn và Lý Minh Quân mới vừa quen thời điểm. Lý Minh Quân liền cho là mình là Mã Huy. Cho nên gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Còn gọi hắn Lão Lý. Hắn khi đó nhưng thật ra là ở phát bệnh thời điểm. Ta không điên, ngươi tin không? Đột nhiên, Lý Minh Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Khuyết. Chậm rãi đứng lên, Lý Hoa Nhân. Tuyệt đối là hung thủ. Bây giờ ta không thể đi ra ngoài. Xin ngươi, đi bắt hắn đi. Cảm tạ Silver gạch dưới UFO tráng sĩ bắp hỏa tính châu từ ngày trở lại đến giờ mới được ủng hộ mũ mũ cố.